Hưởng tang, chương 321, 321, tra án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Minh Châu cảm kích Mục Què chăm sóc con gái mình nên từ đầu đã cực lực nài nỉ ông ta dọn vào phủ ở, nhưng Mục Què không đồng ý, nói cái gì mà mình tự tại quen rồi, không chịu nổi quy củ của nhà cao cửa rộng nên Cung Minh Châu cũng đành phải nghe theo ông ta. Ông ấy mua ruộng đất quanh Hầu Vân Hiên để Mục Què có thể ở đó an cư lạc nghiệp. Mục Tiểu Ngọ đã sớm muốn sống cuộc đời ngày ngày thả câu săn thú giống Mục Què, nhưng vì sức khỏe bản thân nên nàng không thể không ở nhà. Ai biết hiện tại nàng đã khỏe hơn chút thì Cung Minh Châu lại ra sức khước từ. Thế nên sau khi nghe cha mình nói vậy, nàng bỗng thấy lửa giận bùng lên. Nàng đón lấy cái chén ông ta đưa, cũng không thèm uống nước, khó khăn lắm Cung Minh Châu mới thổi nguội đã đặt lên bàn, hai hàng mày thanh tú nhíu chặt lại. Cái này không được, cái kia không được, sớm biết thế này còn không bằng không nhận cha. Nàng nói ra một câu tàn nhẫn khiến sắc mặt Cung Minh Châu biến đổi, gần như không đứng thẳng được, miệng run rẩy. Cha cũng vì tốt cho con. Lời này khiến Mục Tiểu Ngọ càng cáu. Nàng định nói ta có tốt hay không ta rõ hơn ông nhiều, nhưng thấy Triệu Tử Mại ngồi một bên lắc lắc đầu với mình, thế là nàng thu những lời này về, chỉ thở phì phì nhìn Cung Minh Châu một cái và không nói gì. Hiện tại thời tiết ấm áp, đi ra ngoài dạo một chút cũng tốt và có lợi cho thân thể. Huống chi lúc Tiểu Ngọ sinh bệnh Cung đại nhân ngài cũng tới chùa Nhân Thọ cầu phúc cho nàng ấy đó thôi. Hiện tại thân thể nàng đã khỏe hơn, theo ta thấy ngài cũng nên mang theo nàng tới chùa tạ lễ tỏ lòng thành kính. Ngài nói có đúng không? Lời này quả thực nói trúng suy nghĩ trong lòng Cung Minh Châu rồi. Ông ta cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lại liếc nhìn ánh mắt như băng xương của con gái thì rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Ông ta vỗ tay một cái làm bộ vui vẻ phấn chấn nói. Triệu công tử nói rất đúng, mấy ngày nay Tiểu Ngọ nghẹn hỏng rồi, quả thực cũng nên đi ra ngoài một chút. Cha tốt nhất, lời còn chưa dứt Cung Minh Châu đột nhiên nhận được lời khen ngợi tối cao. Thưởng phạt rõ ràng mới có thể nhận được tích cực, đạo lý này Mục Tiểu Ngọ hiểu rõ ràng. Triệu Tử Mại hé miệng cười trộm và nghĩ thầm về sau không biết Cung đại nhân sẽ bị nha đầu này xoa tròn bóp dẹp thế nào đây. Nhưng đây là gánh nặng ngọt ngào, chỉ sợ bất kỳ người làm cha mẹ nào trong thiên hạ cũng đều cam tâm tình nguyện đón nhận. Cung đại nhân, Triệu Tử Mại thấy thời gian không còn sớm thì đứng dậy cáo từ. Hôm nay đã muộn, ngày mai ta sẽ tới bái phòng, thuận tiện cùng Tiểu Ngọ ra cửa đi dạo, không biết ngài thấy sao? Cung Minh Châu đã nói lời kia thì đương nhiên không thể cự tuyệt, vì thế ông ta dứt khoát nhanh nhẹn đồng ý, tuy trong lòng vẫn có chút không tình nguyện nhưng bề ngoài lại không hề lộ ra mà chỉ cùng Mục Tiểu Ngọ tiễn Triệu Tử Mại ra cửa. Hãy đọc thử chuyện lấy thân nuôi rồng của Trang Rừng Hổ Phách. Có điều đoàn người vừa tới cửa viện thì thấy một gã sai vặt hoang mang chạy từ ngoài vào chắp tay hành lễ và liếc Triệu Tử Mại một cái mới hạ giọng nói. Lão gia, tiểu nhân có việc muốn bẩm báo. Cung Minh Châu hắng giọng, lúc này mới biến hình từ nữ nhi nô hành Cung đại nhân. Có chuyện gì ngươi cứ nói, không cần che che giấu giấu. Gã sai vặt kia không dám trái lệnh, chỉ đành lớn tiếng nói. Lão gia, hôm qua Khải Minh được ngài dặn dò đi ra ngoài nhưng tới giờ còn chưa về. Một đêm chưa về sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này làm việc nghiêm túc, không thể có chuyện không bẩm báo mà đã qua đêm bên ngoài. Cung Minh Châu cũng luống cuống. Các ngươi đã tới Trương gia hỏi chưa? Hồi bẩm lão gia, gần đây mẹ của Khải Minh bị bệnh nên nô tài nghĩ sau khi hắn đưa đồ sứ sẽ thuận tiện về nhà thăm mẹ hắn, vì thế không báo lại với ngài. Nhưng tới giữa trưa hôm nay nô tài thấy hắn còn chưa về, thế là tới nhà hắn tìm, ai biết mẹ hắn nói cả ngày hôm qua hắn không về. Lúc ấy nô tài mới hoảng hốt, sợ hắn đã xảy ra chuyện gì. Gã sai vặt kia nói cái gì mà? Trương gia, rồi, đồ sứ, thế là Triệu Tử Mại không nhìn được hỏi, Cung đại nhân, Trương gia này chính là gia đình quản lý lò gạch đúng không? Chẳng lẽ đồ sứ ngài đang nói là Phong Nhã trai ư? Cung Minh Châu mang theo sắc mặt trầm trọng mà gật đầu. Không dối gạt Triệu công tử, hôm qua Trương sinh nhất tiến kinh đã sai người tặng cho lão phu một bộ trà cụ. Đồ là thứ tốt nhưng ta không dám nhận. Lão phu bất tài nhưng vẫn hiểu đạo lý, há miệng mắc quai nên đã để hạ nhân mang bộ trà cụ kia trả về. Lúc này ngươi cũng nghe rồi đó, đứa nhỏ kia đi cả đêm không về, chẳng biết đi đâu rồi. Nhà của Trương gia ở kinh thành tuy không lớn bằng nhà cũ ở quê nhưng vẫn khí phái. Nó không được rộng rãi như quan trạch, bảng hiệu cũng không phô trương bằng, nhưng phía sau cửa lớn lại cực kỳ xa hoa. Tuy vậy mỗi một vật xa hoa ở đây đều hiện ra tục tằng của cả nhà quê mới nổi. Triệu Tử Mại nhìn trong phòng tràn đầy đồ gia cụ bằng gỗ hoa lê tinh xảo thì tự đáy lòng cảm thấy Trương sinh nhất cũng không dễ dàng. Ông ta quả là giỏi lợi dụng không gian, có thể nhét vừa tất cả những thứ này. Nhưng điều kỳ lạ là trong đám đồ trang trí phức tạp này tuyệt đối không có một món nào là đồ sứ của Trương Thị. Hiện tại, phong nhã trai, do bọn họ làm ra chính là thứ được người ta tranh cướp với giá cao, chẳng lẽ Trương Sinh cũng giống những người khác làm cái gì ghét cái đó, vừa thấy. Phong nhã trai, nhà mình làm ra đã khó chịu sao, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều thì ngoài cửa đã truyền tới tiếng bước chân. Triệu Tử Mại cảm giác ánh mặt trời bị thứ gì đó che khuất, vì thế nhanh chóng quay đầu chắp tay với cái kẻ mập mạp được hai gã sai vặt dìu vào và gọi. Trương tiên sinh. Trương Sinh nhất là thương nhân, chỉ biết mấy chữ to nên vốn không thể đảm đương nổi một câu. Tiên sinh, nhưng lần đầu tiên khi lão tiến cung, lão Thái Hậu đã gọi lão là Trương tiên sinh, đãi ngộ cũng rất tốt nên từ đó về sau bất kể quan viên chức cao thế nào cũng phải gọi lão một tiếng. Tiên sinh, đầy cung kính, đây là lần đầu tiên Triệu Tử Mại thấy Trương Sinh nhất. Lão quả thực giống trong lời đồn, cả người cao lớn mập mạp, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt như đậu xanh gắn trên cái mặt to như cái mâm. Nếu không phải trong đó có sự khôn khéo thì sợ là người ta khó mà nhìn thấy đôi mắt này. Lão béo tới độ cổ và mặt như dính liền, bên trên là mấy tầng cằm giống như một cái khăn thật dày. Triệu đại nhân, không ngờ ngài lại tự mình tới Hàn Xá, thật đúng là khiến nhà ta sáng bừng cả lên. Hàn Xá, Triệu Tử Mại cảm thấy đám gia cụ bằng gỗ hoa lê kia nghe thấy câu này hẳn sẽ tức giận đến độ bốc khói rồi hóa thành tro để kháng nghị ấy chứ. Hắn nhếch miệng cười nói. Trương tiên sinh khách khí rồi, ta đến quý phủ là để điều tra một vụ án. Cách Trương,